Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 763, chương 786, bầu trời hội nghị. Tại Chiến Thần Học Viện, Mộc Tiểu Tiểu tại cho thấy thực lực cường hãn ở ngoài. Điểm trọng yếu nhất, hắn che chở An Nhiên. Cái đó được nhận định là ma vương chuyển thế thiếu nữ. Mặc dù Chiến Thần Học Viện tạm thời còn không có đối với Mộc Tiểu Tiểu làm cái gì. Thậm chí những thế lực khác cũng đều thờ ơ lạnh nhạt. Không có bất kỳ biểu hiện gì. Nhưng cái này không có nghĩa là Mộc Tiểu Tiểu liền không có chuyện gì. Dù sao đây chính là ma vương. Ác ma trong người mạnh nhất. Cộng thêm Chiến Thần Học Viện cũng ngầm thừa nhận thân phận của An Nhiên. Khi đó tình huống kia. Không tồn tại nhận sai độ khả thi. Chớ đừng nhắc tới ác ma chi lực xuất hiện tại trước mặt tất cả mọi người. Cho nên đây là không nghi ngờ chút nào. An Nhiên chính là ma vương. Một cái ác ma tại sức ảnh hưởng của kỳ tích đại lục bao lớn. Tới nơi này không lâu Mộc Tiểu Tiểu không biết. Nhưng chỉ cần là người của kỳ tích đại lục liền biết. Ác ma, liền đại biểu tai nạn cùng với ngày cuối cùng. Hơn nữa An Nhiên còn không chỉ là ác ma, mà là một cái ma vương. Chính là bởi vì tên ma vương này, toàn bộ kỳ tích đại lục đều run rẩy. Kỳ tích đại lục người bình thường đều run rẩy, mà đứng hàng vu thượng mặt những người đó. Khả năng như vậy trơ mắt An Nhiên rời đi sao? Nhìn lấy một cái ma vương liền như vậy chạy trốn thả hổ về rừng sau đó mắc cấp đánh trở lại. Để cho nhóm người mình đều thể nghiệm một cái năm đó ác ma chỗ kinh khủng. Tự nhiên là không có khả năng, nhưng là coi như cấp trên. Kỳ tích đại lục thế lực cao cấp các đại lão. Cũng không thích hợp liền trực tiếp đối với Mộc Tiểu Tiểu động thủ. Đầu tiên là bởi vì Chiến Thần Học Viện còn không có phát biểu đảm nhiệm cái nhìn thế nào. Bọn họ không tốt liền như vậy tùy tiện động thủ. Cộng thêm lời đồn đãi Mộc Tiểu Tiểu cùng Chiến Thần Học Viện viện trưởng quan hệ không tệ. Bọn họ càng thêm không dám quang minh chính đại tới rồi. Thứ nhì là vì vậy mới xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người thế lực Thiên Không Thành. Đoán không ra lai lịch của hắn. Cái này thế lực rốt cuộc là mạnh mẽ hay yếu? Nếu như nhắc tới tấm thép làm sao bây giờ? Không có cách nào như thế minh không được. Cũng chỉ có thể tới ám rồi. Cũng chính là mượn đao giết người. Không nghi ngờ chút nào. Kỳ tích đại lục người nào nhiều? Muốn nổi danh nhiều người a. Thành vì một cái cường giả, thành là một cái anh hùng, bị vạn người kính ngưỡng đó là mỗi một người tu luyện mộng tưởng. Bọn họ có thể là nằm mộng cũng nhớ thành là anh hùng. Như vậy hiện tại cơ hội tới. An Nhiên là người nào? Là ma vương, bởi vì tất cả người đối với ác ma hoảng sợ. Như thế chỉ cần giết thân là ma vương An Nhiên. Không nghi ngờ chút nào một giây đồng hồ theo yên lặng vô danh trong nháy mắt thì trở thành tất cả. Mọi người kính ngưỡng đại anh hùng. Liền cùng ban đầu thần như gió. Cộng thêm hiện tại An Nhiên không có khôi phục ma vương sức mạnh cùng ký ức. Liền một người bình thường tiểu nữ hài. Thực lực chẳng mạnh đến đâu. Loại cám dỗ này ai có thể tiếp nhận. Đừng tìm thật sự là những thứ kia người tu luyện bình thường. Liền ngay cả một chút hạng hai thế lực đều không nhịn được. Một mặt vì danh tiếng lan truyền lớn. Một mặt vì leo trên kỳ tích đại lục một ít đỉnh cấp thế lực. Trận này chinh phạt ác ma. Chinh phạt hành động của Thiên Không Thành liền như vậy ở bên trong bầu không khí quỷ dị triển khai. Hết lần này tới lần khác gia nhập người nhiều vô số kể. Quang là dòng binh công hội. Liền có mấy vạn lính đánh thuê tham dự vào. Mục đích không cần nói, mà người dẫn đầu, chính là Teresa các nàng nói tới vinh dự đế quốc. Các nàng tại vinh dự đế quốc dò xét trước cái đó hắc nhận tổ chức thời điểm. Bị dòng binh công hội vạn người bao vây cùng với tiên ngôn cảnh tượng dọa sợ. Đang hỏi tham gia chuyện này sau, liền vội vàng vàng chạy về. Mà không biết từ nơi nào lấy được Diên Vĩ quốc lệ thuộc vào Thiên Không Thành tin tức. Tự nhiên. Mọi người mũi dùi chỉ hướng Mộc Tiểu Tiểu, Thiên Không Thành đồng thời, cũng nhắm ngay Diên Vĩ Quốc, quá mức thậm chí đã chuẩn bị lấy nó khai đao, mà Diên Vĩ Quốc nữ hoàng, Mộc Tiểu Tiểu quyến thuộc Phượng Thiên Vũ không biết từ nơi nào lấy được tin tức. Ngay lập tức đem tin tức đưa đến bên trong tử vong chi hải. trong tay của Tyron, là hải tộc đem cái này giao cho ta. Ta nghĩ chắc là Diên Vĩ Quốc người đưa tin bị người của hải tộc phát hiện rồi. Tyron nói, hơn nữa chuyện này thật giống như cũng bị hải tộc biết được. Phỏng chừng Philea tiểu thư lập tức cũng sẽ chạy tới. Philea sao? Mộc tiểu tiểu do dự một chút. Nhìn một cái đã đến tới Nagato đám người. Bầu trời hội nghị chúng ta bắt đầu trước. An nhiên còn có Philea bên kia đám người và các nàng nói, đây là lần thứ hai bầu trời hội nghị. Lần đầu tiên là đi cứu viện bị tập kích tinh thần đế quốc. Nói đúng ra là Lương Hâm Vũ. Dĩ nhiên một lần kia Mộc tiểu tiểu đám người đều là nửa chơi đùa tính chất. Bầu trời hội nghị danh tự này cũng chỉ là cảm giác rất tuấn tú tùy tiện lấy một cái mà thôi. Liền thuận miệng kêu lên. Không nghĩ tới hiện tại nhìn phía dưới mọi người. Mộc tiểu tiểu không khỏi có chút than thở. Thật đúng là có khuôn mẫu có dạng A. Ừ nhìn dáng dấp mọi người đều tới đông đủ. Vậy thì bắt đầu. Chắc hẳn hôm nay tổ chức cái này bầu trời hội nghị nguyên do mọi người cũng ít nhiều rõ ràng. Một chút chủ nhân. Nagato đứng lên. Chúng ta cũng chỉ biết là một đại khái. Cụ thể ngược không phải rất rõ. Như vậy a, vừa vặn, để cho Kisara tới nói rõ một chút. Thuận tiện đem các ngươi lần này đi trước hành động của vinh dự đế quốc cụ thể chuyện xảy ra nói. Một chút, Mộc tiểu tiểu sờ cằm một cái. Vẫn có rất nhiều không rõ địa phương. Lần này bầu trời hội nghị tất cả mọi người đều đang tại nơi này. Bao gồm Honoka các nàng. Mặc dù các nàng trước mắt không tính là cái gì sức chiến đấu. Nhưng là Muyết các vị cũng là thiên không thành một thành viên. Liền ngay cả Sora cũng sống ở chỗ này. Mặc dù phần lớn đều nghe không hiểu. Ta biết rồi. Kisara gật đầu một cái. Nhìn lướt qua chung quanh những nữ hài tử này. Lần này đi trước vinh dự đế quốc vốn là truy lùng cái đó khả năng cùng hắc nhận chúng ta xưng hô. Như vậy cái tổ chức kia có liên quan một cái thương đội. Còn không có tiến vào vinh dự đế quốc thời điểm thật ra thì bọn họ liền bị chúng ta phát hiện rồi. Sau đó một đường treo ở phía sau của bọn họ. Cái này thương đội tựa hồ là vận chuyển bảo vật gì. Bởi vì có kết giới chúng ta cũng không biết là thứ gì. Không đến trải qua khẳng định bất phàm. Hơn nữa cái này thương đội xác thực không đơn giản. Thật giống như cùng thú tộc có một ít quan hệ. Chúng ta một mực theo đến vinh dự đế quốc đế đô vinh dự chi thành thời điểm. Tiếp đãi bọn hắn chính là một cái người thú. Người thú. Mộc tiểu tiểu nhíu mày. Vinh dự đế quốc đế đô xuất hiện một cái người thú. Thấy thế nào đều có cái gì không đúng. Không sai. Cái đó người thú không giống như là theo nô lệ thị trường bên kia trốn ra được. Tựa hồ là mai phục ở vinh dự đế quốc người thú một dạng. Hơn nữa cũng không có xảy ra cánh cửa. Nếu như không phải là Seren Kỳ Lân mà nói. Khả năng rất khó phát hiện tung tích của hắn như thế sự kiện lần này. Có thể hay không cùng cái đó thương hội cùng với người thú. Còn có cái đó hắc nhận tổ chức cái gì có quan hệ? Yasuri Nanami tò mò hỏi. Dù sao chúng ta mới tới cái thế giới này thời điểm. Tên địch nhân thứ nhất chính là cái đó không thuộc về sát thủ công hội người mặc hắc nhận trường. Bảo một tổ chức. Cái này hẳn không phải là. Ta xem cái kia thương hội tiến vào vinh dự đế quốc xong cùng thú người thật giống như đã làm chút. Gì giao dịch. Mà sau cũng lần lượt xuất hiện mấy người mặc hắc nhận trường bào người. Ta muốn cái đó thương hội hẳn là liền cùng cái đó hắc nhận tổ chức có không nhỏ quan hệ. Nhưng là bọn họ không có tính toán gây ra chuyện này. Hoặc có lẽ là khi đó tiểu tiểu ngươi mang đi an nhiên. Cũng chính là ma vương tin tức truyền tới trong tai chúng ta thời điểm. Bọn họ đối với chuyện này dường như không hề quan tâm. Chẳng qua là đang làm chuyện của mình. Như vậy sao tiếp tục nói? Vâng, sau đó phát hiện người thú còn có cái đó núp ở vinh dự chi thành hắc nhận sau. Chúng ta vốn là muốn tìm hiểu nguồn gốc. Không tìm ra bọn họ đại bản doanh ít nhất cũng phải tìm tới một cái trong đó cứ điểm. Nhưng là Kisara thở dài một tiếng. Sau đó liền xảy ra chuyện này. Trước nhất phát sinh địa phương là Dòng binh công hội. Dòng binh công hội, bọn họ cũng dự định không? Chẳng qua là trinh phạt ma vương còn có thiên không thành nhiệm vụ xuất hiện tại dòng binh công hội. nhiệm vụ trên nền. Về phần Dong Binh Công Hội bản thân cũng không có tỏ vẻ ra bất cứ thái độ gì cùng cách nói. Ngay cả như vậy, nhiệm vụ này xuất hiện vẫn để cho Dong Binh Công Hội đều nổ nồi. Lại cộng thêm cái này trinh phạt nhiệm vụ xuất hiện sau. Vinh Dự Đế Quốc trước tiên phát ra tuyên ngôn. Bọn họ sẽ ủng hộ nhiệm vụ này, hơn nữa cũng phái ra viện quân trợ giúp mọi người. Hết lần này tới lần khác loại nhiệm vụ này tựa hồ là nhiều người. Không có bất kỳ hạn chế nào. Cho nên toàn bộ Vinh Dự Chi Thành đều sôi trào. Ồ, nói cách khác hết thảy lúc đầu đều là vì vậy nhiệm vụ. Dong Binh Công Hội tại chỗ có công hội trong không nghi ngờ chút nào là lớn nhất. Sigan thản nhiên nói, trải rộng toàn bộ kỳ tích đại lục, thậm chí bao gồm những chủng tộc khác. Nói như vậy, nhiệm vụ này cũng sẽ xuất hiện tại trải rộng kỳ tích đại lục. Vô số Dong Binh Công Hội chi nhánh. Như thế vẻn vẹn 2 ngày thời gian liền phát sinh chuyện lớn như vậy. Thậm chí chúng ta đều không phản ứng kịp. Cũng có thể lý giải rồi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.